Chương 38, cảnh giác. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ử, không sai. Ta chính là Uchiha Nguyệt, xin hỏi ngươi là nhìn trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên. Uchiha Nguyệt đặc biệt chú ý tới áo của hắn bên trên, có chứa Uchiha bộ tộc đặc hữu gia huy, liền nhẹ nhàng gõ đầu trả lời. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt vừa dứt lời lúc, tính khí luôn luôn nóng nảy Uzuma Kikotina, tuyệt không bình tĩnh chíu khởi hai hàng lông mày, chợt lại trực tiếp đem Uchiha Nguyệt chắn sau lưng của mình, nhìn thẳng trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên, lạnh giọng nói ra, ta là Uzuma Kikotina, Uchiha Nguyệt là ta tiểu đội thành viên, ngươi là ai, có chuyện gì sao? Kikotina nhận thấy được Uzuma Kikotina giọng bên trong có chút tức giận ý, Uchiha Nguyệt rất sợ Uzuma Cờ tí nạ cùng trước mặt cảnh vệ đội thành viên phát sinh xung đột, đang ở phía sau lặng lẽ lôi hạ ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ quần áo, nhắc nhở nàng xuống. Thế nhưng, giống như ủ chỉ hạ nguyệt phỏng đoán giống nhau, đột nhiên chứng kiến ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ đi tới trước mặt của mình, giọng nói càng là có chút bất thiện, tên kia cảnh vệ đội thành viên nhất thời nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, đồng dạng không có hảo ý đánh giá ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ, khinh miệt nói ra, ta sự tình. Cần ngươi đã tới hỏi sao? Vừa nói, tên kia cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên lại không xem Uzuma Kikotina liếc mắt, ánh mắt chợt liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra. Uchiha Nguyệt, tên ta là Uchiha Hoa, phụng lệ trưởng lão mệnh lệnh, mời ngươi qua đàm luận chút sự tình. Hiện tại ngươi nếu là không có chuyện khác, liền cùng ta cùng nhau trở về thấy lệ trưởng lão đi, ngàn vạn lần không nên để lệ trưởng lão đợi lâu. Uchiha Hoa vừa dứt lời. Tiếp lấy hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Uzuma Kikotina liếc mắt, liền muốn mang theo Uchiha Nguyệt trở về. Chỉ là, Uzuma Kikotina làm sao có thể đủ nhìn Uchiha Hoa trước mặt mình kiêu ngạo sau đó, đang ở Uchiha Hoa mới vừa xoay người sang chỗ khác thời điểm, Uzuma Kikotina liền hơi tế mị nổi lên hai mắt, ngăn cản sau lưng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, hiện tại chúng ta là mới vừa chấp hành hết nghỉ dạ nhiệm vụ. Nhất định phải đến hồ cả phòng làm việc đi giao phó nhiệm vụ cho nên, ngươi bây giờ còn không thể với hắn đi, nhất định phải cùng ta đi vào hồ cả phòng làm việc giao phó nhiệm vụ lại nói còn. Như kia cái gì lệ trưởng lão, ta dường như chưa từng có nghe nói qua danh hiệu của hắn, để hắn hảo hảo chờ xem ở Uzuma Kikotina nói rằng cái này bên trong thời điểm, không chỉ có là ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt Uchiha Hoa. Ngay cả chu vi những cái này cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên, toàn bộ đều đem ánh mắt bất thiện chuyển tới Uzuma Kikotina trên người. Phải biết, cổ nổ hạ thôn cửa chính nhưng là thuộc về cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quản lý, mà cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên hầu như toàn bộ đều là Uchiha nhất tộc nhị gia. Mắt thấy Uzuma Kikotina vũ nhục Uchiha nhất tộc trưởng lão, bọn họ có thể nào từ bỏ ý đồ hơn nữa, Uzuma Kikotina làm như vậy. Càng là bằng đem Uchiha Nguyệt đẩy tới Uchiha nhất tộc mặt đối lập. Cho nên, mắt thấy xung đột liền muốn bạo phát, Uchiha Nguyệt nhanh lên thúc đẩy suy nghĩ, tiếp lấy liền tới đến rồi Uchiha Hoa trước mặt, nói ra, cờ tí nạ nói không sai, ta đích xác là muốn trước giao phó hoàn thành nhiệm vụ, khả năng theo ngươi đi gặp lệ trưởng lão. Còn để lệ trưởng lão đợi lâu chuyện, ta sẽ tự mình cùng lệ trưởng lão giải thích, thực sự là xin lỗi, Hoa quân nói tới chỗ này. Uchiha Nguyệt càng đối với lên trước mặt Uchiha Hoa thật sâu bái một cái, này mới khiến Uchiha Hoa sắc mặt trở nên nhìn khá hơn. Sau đó, Uchiha Hoa hơi chút trầm ngâm một chút, liền lạnh rên một tiếng, hướng về phía trước mặt Uzuma Kikotina nói ra, Ừ, Uzuma Kikotina, ngươi nhớ kỹ cho ta Uchiha nhất tộc sự tình, còn không cần ngươi cái này người ngoại tộc tới hỏi về sau cho ta cẩn thận một chút vừa nói. Uchiha Hoa ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, giọng nói hơi chút hòa hoãn một ít, tiếp tục nói, Nguyệt quân, ta đây đang ở lệ trưởng lão nơi đó chờ ngươi đi qua, ngàn vạn lần không nên để lệ trưởng lão. Đợi lâu, biết không đã biết, Hoa quân. Nghe được Uchiha Hoa nói như vậy, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy mau nhanh mang Uzuma Kikotina rời khỏi nơi này. Chỉ là... Uzuma Kikotina coi như ly khai cổ nổ hạ thôn cửa chính, vẫn là một bộ dáng vẻ thở phì phò, càng là ở trên đường không ngừng tả và nói, hắn coi hắn là ai vậy, coi như là gì dẻ dạ lao sư cũng không dám nói như vậy ta, hắn một cái nho nhỏ cảnh vệ đội thành viên, cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy tìm ta phiền phức không được, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút cái kia gọi ủ trí hạ hoa ra hỏa, nếu là không đem hắn đánh thành đầu heo, ta sẽ không cứ gọi ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Cờ tì nạ, ngươi có chút trùng động. Ở ủ dù mà kỳ cờ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ trí hạ nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, ủ trí hạ hoa coi như tiếp qua phần, nhưng hắn cũng là đến tìm ta. Chúng ta đều là ủ trí hạ nhất tộc người, ngươi tham dự vào chúng ta sự tình, không chỉ biết mang đến cho mình phiền phức, càng là sẽ liên lụy ta. Vừa nói, ủ trí hạ nguyệt khả năng cảm giác mình nói hơi chút quá mức một ít, tiếp lấy giọng nói liền trở nên nhu hòa rất nhiều, tiếp tục nói ra, cờ tì nạ, ta nghe mỹ nạ tô nói ngươi mộng tưởng là trở thành hồ cạ. Coi như là vì trở thành hồ cạ, cần phải thời điểm ngươi cũng cần nhẫn lại. Ừ, ta biết rồi. Hiển nhiên, lúc này ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ tâm tình phi thường không được, coi như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy khuyên bảo, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trong lòng vẫn tràn đầy cơn tức. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt theo ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đám người đi tới hồ cả phòng làm việc về sau, nhận lấy những cái này C cấp nhiệm vụ trả thù lao, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Chỉ là, ủ chỉ hạ nguyệt tâm tình cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hoàn toàn bất đồng. Hắn biết ở cổ nổ hạ thôn cửa chính phát chuyện phát sinh, tuyệt đối không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Uchiha Hoa là cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên, hơn nữa ở cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội địa vị hiển nhiên không thấp, chắc là ở Uchiha bộ tộc đều rất có thân phận. Hơn nữa, Uchiha Hoa trong miệng lệ trưởng lão, càng là trưởng quản Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, tên là Uchiha Lệ. Không thể nghi ngờ. Uchiha Hoa là phụng trưởng lão Uchiha nước mắt mệnh lệnh, mời Uchiha Nguyệt đi qua đàm luận chút sự tình. Miễn là nhớ tới chính mình muốn cùng Uchiha nhất tộc trưởng lão giao tiếp, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được một hồi khó chịu. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn đi cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ đám người lĩnh hết nhiệm vụ thưởng cho về sau, đệ tam hổ cả thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đồng thời, càng làm cho ủ trí hạ nguyệt cảm giác được hết ý là, đệ tam hổ cả đến đây cái này bên trong mục đích, lại chính là vì tìm chính mình nói chuyện cáo biệt ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả si. Ủ trí hạ nguyệt theo đệ tam hổ cả đi tới hổ cả phòng làm việc đỉnh cấp, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Đầu tiên là có ủ trí hạ nhất tộc trưởng lão mời mình, phía sau lại có đệ tam hổ cả tìm chính mình nói chuyện thiếm. Uchiha Nguyệt luôn cảm giác cổ nổ hạ thôn dường như muốn phát sinh cái gì trọng yếu sự tình giống nhau. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt theo đệ tam hổ cả tiến nhập hổ cả phòng làm việc 3 tầng về sau, đệ tam hổ cả ngồi ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra câu nói đầu tiên liền để Uchiha Nguyệt toàn thân đề phòng. Nguyệt, ngươi là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.